Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống thuyền, mấy người Hồ Tam vội vã về nhà báo tin bình an Mai Trang Nghị. Nguyên bản nghĩ, Hàn Tiến ít nhất sẽ lưu lại giúp cho mình một chút, nào biết quay đầu lại, hắn cũng chạy mất, cho nên Mai Trang Nghị thập phần bực mình, ngươi đi đâu vậy? Chưa nói gì, người đã chạy mất, Hàn Tiến cũng không giấu hắn, ta đi tìm Kiều Nguyệt. Mai Trang Nghị thật vất vả áp xuống đi lửa giận, bây giờ lại nổi lên. Có việc liền nhớ tới hắn, nếu là không có việc này, có phải hay không đã sớm quên mình ở bến tàu bên này luôn rồi. Nghe được lời này, Mai Thị dừng một chút, thở dài nói. Gần nhất trong nhà quá bận, chuyện đó cũng mới qua đi, cho nên còn không có tìm mối hôn nhân mới cho nàng. Cũng là ta cùng Minh Hải đem đứa nhỏ này quá yêu thương, gia cảnh kém thì luyến tiếc đem nàng gả qua đi, gia cảnh tốt lại luôn muốn xem xét nhân phẩm đối phương có được không. Mà gia cảnh tốt nhân phẩm tốt, một chốc một lát cũng tìm kiếm không được. Nói thật việc này thật đúng là làm ta phát sầu. Điều này cũng đúng, Nguyệt Nhi là hài tử ngoan, hôn sự của nàng cũng không thể tùy ý liền định ra, không thể ủy khuất nàng. Lần đó bởi vì hai con dâu ở đại phòng nhảy nhót lung tung, Mai Thị về nhà đã phát hỏa. Tuy là không chỉ tên nói họ, lại cũng không nể Ma Liêu Thị. Mai Thị nguyên bản tưởng về sau quan hệ cùng Đại Tàu chỉ sợ sẽ phai nhạt, nào biết lúc sau trở về phát hiện Lưu Thị đối đãi với chính mình vẫn như trước. Đặc biệt sau chuyện Tết Thượng Nguyên đó, Hồ Thị hướng trên người Lư Kiều Nguyệt hát bát nước bẩn, Mai Thị về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, Đại Tàu Lưu Thị không so đo hiềm khích trước đây đi vào Lư gia giúp chính mình chống lưng, Mai Thị càng là trong lòng tự trách lúc trước mình xúc động như vậy. Chỉ là xin lỗi nói chung quy nói không nên lời, Lưu Thị cũng không cho nàng cơ hội nói, bất quá về sau quan hệ chị dâu em chồng hai người so với dĩ vãng càng thân mật hơn. Cũng bởi vậy Lưu Thị nhắc tới việc hôn sự của Lư Kiều Nguyệt, Mai Thị cũng không có cảm thấy mất mặt. Nếu là Đại Tẩu có nhân tuyển, nhớ giúp Nguyệt Nhi của chúng ta lưu ý một chút. Ta về nhà, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, chờ ta tâm tình tốt, ta liền đi tới nhà tỷ tỷ của ta nói chuyện này. Ném xuống những lời này, Mai Trang Nghị vỗ vỗ mông liền rời đi. Lưu lại Hàn Tiến một mình, tiếp tục ở chỗ này giám sát những cu li đem lương thực vận chuyển vào trong kho hàng. Đây là chuyện Mai Trang Nghị thập phần không muốn nhắc tới. Nhớ lúc trước ở trên thuyền, Hàn Tiến bọn họ mỗi người đều tung tăng nhảy nhót, liền chỉ có hắn héo quát một chỗ, sau bao ngày mới dần quen. Lần này sau khi trở về sau cũng đừng đi ra ngoài, người không biết nương suốt ngày lo lắng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện. Mai Trang Nghị trong miệng ân, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào vậy chỉ có trời biết. Thời điểm đến đó, Mai Trang Nghị cũng ở nhà. Xa cách nhiều ngày, Mai Trang Nghị biến hóa cực lớn, người gầy, cũng đen, vừa thấy là biết ở bên ngoài đã ăn khổ. Mai Trang Nghị là Mai Thị từ nhỏ nhìn lớn lên, nói là tỷ đệ, kỳ thật cảm tình càng như là mẫu tử. Vừa thấy đệ đệ như vậy, Mai Thị liền đỏ mắt, lôi kéo tay Mai Trang Nghị hỏi thăm sự tình trên đường. Mai Trang Nghị thập phần bất đắc dĩ, nói. Đại tỷ, ta thật không có chịu khổ, dọc theo đường đi ăn ngon uống tốt. Chính là lần đầu tiên ngồi thuyền, thời điểm vừa mới bắt đầu có chút say tàu, nên mới gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người Mai gia đều ở nhà, thật vất vả toàn gia đoàn viên. Mai lão hán cố nhắc nhở nói giữa trưa phải làm một bữa thật ngon. Vì thế các nam nhân đi một bên nói chuyện, mà các nữ nhân ghé vào cùng nhau một mặt nói chuyện, một mặt bận rộn chuẩn bị cơm canh. Lưu Thị tức phụ Mai Đại Hồ là một tay hào thủ, cho nên lấy nàng là chủ, những người khác trợ thủ cho nàng. Mai Thị tuy là cô nãi nãi trong nhà, nhưng nàng xưa nay không phải người chỉ chờ ăn cơm không làm việc, liền ở một bên giúp đỡ sắt rau. Mặc Lan, việc hôn nhân của Nguyệt Nhi như thế nào rồi? Không ngoài Lư Kiều Nguyệt sở liệu, ngày thứ hai Mai gia bên kia liền mang tin tới, báo cho nhị phòng là Mai Trang Nghị đã trở về. Mai Thị trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, liền cùng Lư Minh Hải thương lượng một chút, tính toán ngày mai nghỉ bán hàng một ngày, về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lư Minh Hải không hề dị nghỉ, gần đây trong nhà bận đến lợi hại, cơ hồ mỗi người đều là làm liên tục, có thể nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Bao gồm Lư Quảng Trí cùng Ngũ Lang hai người, ngày mai cũng tính toán cùng học đường xin nghỉ, chuẩn bị đi cùng cha mẹ cùng đi nhà ông ngoại. Ngày kế, nhị phòng toàn gia đi tới Mai gia. Cái gì nhân tuyển, Mai Trang Nghị đi đến. Tỷ, Người đang nói hôn sự của Nguyệt Nhi, Mai Thị sừng sốt một chút. Người muốn đem Tiến huynh đệ giới thiệu cho Nguyệt Nhi, ngay sau đó nàng đứng lên vội la lên. Việc này nhưng không thể, Tiến huynh đệ chính là không đồng lứa với Nguyệt Nhi. Hai nhà lại không phải thân thích, không tồn tại cái gọi là bối phận, bất quá là bởi vì hắn cùng ta là bằng hữu, mới ở trước mặt Nguyệt Nhi tự xưng một tiếng thúc. Người trước đừng nói cái này, người cảm thấy hắn như thế nào, Mai Thị trần trừ. Hơn nữa, thanh danh hắn, thấy Mai Thị không nói lời nào, Mai Trang Nghị lại nói. Tiến tử cùng ta là bằng hữu nhiều năm, hắn là người ta tin được, là người có đảm đương. Dĩ vãng hắn ở sòng bạc làm việc, nói ra có chút khó nghe, nhưng hiện giờ hắn cùng ta cùng nhau làm buôn bán, đã sớm không dính vào chuyện sòng bạc bên kia, cho nên vấn đề này ngươi có thể không cần lo lắng. Còn về vấn đề làm việc nuôi gia đình, tiến tử có năng lực có đầu óc, chẳng lẽ không mạnh hơn so với những nông hộ hán tử bình thường. Cái khác không dám nhiều lời, về sau để Nguyệt Nhi có cuộc sống áo cơm vô ưu là không thành vấn đề, liền tính mua hai cái tiểu nha hoàn mỗi ngày hầu hạ Nguyệt Nhi, tiến tử cũng có thể làm được. Cách chương